Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, vậy ngươi bây giờ, làm thiếu gia ta đi chết, Vu công tử, này là ý gì, Đồn Nguyên có thể có đắc tội ngươi, ngươi đúng là ra tay ác độc như vậy, tại phương gia ta giết tộc ta bên trong đệ tử tinh anh. Phương Thủ Cầm đứng dậy, nàng một thân hạnh sắc quần lụa mỏng. Cùng với cái kia mang theo tức giận, uy lẫm khí thế, để cho nàng biểu lộ ra khá là phong tình. Phương Thủ Cầm bên người, Phương Nguyệt Lệ một thân màu trắng quần lụa mỏng, hai tay ôm kiếm, đôi mi thanh tú nhíu lên, lạnh lùng nhìn xem Vu Thu Hàn. Nàng mặc dù không nói chuyện, nhưng hiển nhiên cũng đã sinh ra địch ý mãnh liệt, đầu cơ trục lợi, lục đục với nhau, mang ý đồ phản loạn hạng người. Giết chi không đáng tiếc, phương gia nhiều mấy cái dạng này người, sẽ chỉ diệt đến càng nhanh, cho nên, không cần cảm tạ ta. Vu Thu Hàn ngữ khí đạm mạc mở miệng, đồng thời lạnh lùng lườm Phương Thủ Cầm bên người Phương Nguyệt Lệ liếc mắt. Hắn bắp thịt trên mặt cũng hơi hơi giật một cái. Oan nghiệt a, Trần Ngộ Chân trong lòng than nhẹ. Trong tiềm thức, Trần Ngộ Chân cũng không muốn đối mặt Phương Nguyệt Lệ. Hắn kỳ thật cũng không có ngay đầu tiên nhận ra thân phận của Phương Nguyệt Lệ. Nhưng lúc này, người này chính diện đứng dậy, lấy cực kỳ ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt Vu Thu Hàn thời điểm. Trần Ngộ Chân muốn không chú ý cũng khó khăn. Vu thiếu gia nếu nói như vậy, tất nhiên là Phương Chân Nguyên có tâm làm loạn. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, việc này như vậy bỏ qua, không thể nhắc lại. Phương Thủ Thái trầm giọng nói. Hắn không thể không ra mặt ngăn cản. Phương Chân Nguyên lại thế nào có dị tâm, cũng là Phương gia đệ tử. Phương gia đệ tử bị giết, làm trưởng lão không ra mặt, đệ tử còn lại làm sao mà thất vọng đau khổ. Đại trưởng lão kiêng kỵ Vu gia, ta nhưng không kiêng kỵ. Phương Nguyệt Lệ hừ lạnh một tiếng, tầm mắt càng lạnh lùng nghiêm nghị. Phương Thủ Thái lần nữa bị chống đối, chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt. Phảng phất bốn phía nhìn về phía hắn tầm mắt đều mang trêu tức ý trào phúng. Hắn một gương mặt mo càng thêm đỏ lên, nhưng cũng không tiện phát tác, chỉ là mặt âm trầm nói. Vâng, tam trưởng lão dĩ nhiên không cần kiêng kỵ, nhưng tam trưởng lão hẳn là hy vọng Phương gia giống như là Trần gia như thế bị diệt tộc sao? Trần gia đều là một đám tự cho mình siêu phàm, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng phế vật. Căn bản thấy không rõ tình thế, cho nên rơi xuống cái vô cùng thê thảm xuống tràng. Người xác thực hẳn là có ngạo khí có ngông nghênh, nhưng cái kia hẳn là xây dựng ở có đối ứng thực lực trên cơ sở. Không có thực lực, chính mình muốn chết không ai ngăn đón ngươi, nhưng không cần liên lụy toàn cả gia tộc. Phương Thủ Thái mỗi chữ mỗi câu nói xong, đồng thời y nguyên như có điều suy nghĩ nhìn Lâm Thi Cầm cùng Phương Lăng Hy liếc mắt. Phương Nguyệt Lệ thân thể hơi hơi phát run, rõ ràng cực kỳ thịnh nộ, nhưng vẫn là cố kiềm nén lại. Bên cạnh nàng, Phương Thủ Cầm cánh tay hơi hơi dùng sức, đưa nàng giữ chặt, hiển nhiên là chấp nhận Phương Thủ Thái lời giải thích, vì một cái chết đi, đã lại không có chút giá trị Phương Chân Nguyên, cùng Vu gia nhị thiếu gia là địch, đúng là không khôn ngoan. Phương Thủ Thái trên mặt áy náy chi sắc, hướng phía Vu Thu Hàn ôm quyền thi lễ một cái, nói: "Vu thiếu gia làm Phương gia ta thanh lý môn hộ, đích thật là khổ cực. Vu thiếu gia, không biết Phương gia ta Phương Vân Âm tối hôm qua hầu hạ, có hay không có thể làm cho Vu thiếu gia hài lòng?" Phương Thủ Thái lời giải thích, liền đưa tới Phương Thủ Cầm cùng Phương Nguyệt Lệ cực lớn không cam lòng. Đồng thời, bởi vì này loại không cam lòng, hai người đối với Vu Thu Hàn, tất nhiên là càng thêm căm thù. Hài lòng lại như thế nào? Không hài lòng lại như thế nào? Vu Thu Hàn trêu tức nhìn Phương Thủ Thái liếc mắt, ngữ khí vô cùng kiệt ngạo, đầy ý, Vân Âm về sau chính là Vu thiếu gia tỷ nữ. Vu thiếu gia có khả năng tùy ý đùa bỡn, hoàn toàn không cần cân nhắc Phương gia ta người nghĩ như thế nào. Nếu là không hài lòng, lão hủ liền thân tự làm chủ, nhường Phương Lăng Hy, Phương Thanh Ngọc cùng với Lâm Tương Nhi ba người, tặng cho Vu thiếu gia làm tỷ nữ. Nha hoàn, Phương Thủ Thái vẻ mặt vô cùng cung kính, nhưng nói chuyện nhưng khí phách, như không thể nghi ngờ. Ồ, Phương đại trưởng lão, liền vận mệnh của ta cũng có thể làm chủ. Phương đại trưởng lão có biết ta là ai? Lâm Thi Cầm phát giác được Trần Ngộ Chân sắc mặt trong nháy mắt lạnh như băng mấy phần. Trong lòng run lên, lập tức chủ động ra mặt, cười lạnh nói. Lâm Thiền Nhi khuôn mặt càng là trong nháy mắt trải rộng xương lạnh, lão già. Váng đầu a, ngay cả ta Lâm gia đại tiểu thư, người cũng dám tùy ý an bài. Không quan trọng Phong Nguyệt lâu đầu bài thanh quan nhân, bất quá một phong trần nữ tử, cũng dám nghi vấn lão phu quyết định. Vu thiếu gia coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi. Phương Thủ Thái trong lúc nói chuyện, càng là dâng lên một cỗ thiên nguyên cảnh nhất trọng khí thế. Hướng phía Lâm Thi Cầm ép tới, mưu toan trấn áp Lâm Thi Cầm, dạy nàng biết ngỗ nghịch hắn vị trưởng lão này hậu quả. Hiển nhiên, hắn còn cũng không biết Lâm Thi Cầm thân phận chân thật. Chỉ là, hắn còn không có phóng xuất ra khí thế uy lẫm, liền bị Phương Nguyệt Lệ trực tiếp cắt ngang. Đủ rồi, Phương Thủ Thái, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Phương Nguyệt Lệ nổi giận nói. Phương Nguyệt Lệ, luận địa vị, ta là đại trưởng lão, ngươi là tam trưởng lão. Luận bối phận, ta là ngươi tộc thúc, ngươi không cần không biết tốt xấu. Xưa nay không tính toán với ngươi, cũng không có nghĩa là chúng ta mấy lão già này sợ ngươi. Ngươi tuổi còn rất trẻ, cũng quá làm can. Phương Thủ Thái vẻ mặt hung ác nham hiểm, trầm lãnh, càn rỡ, tộc nhân bị giết không ra mặt, ngược lại đem tộc bên trong nữ tử đưa ra ngoài làm thẻ đánh bạc. Lấy tốt một cái hoàn khố thiếu gia, như thế thỏa hiệp cầu sinh, ngươi cho rằng thật có thể nhường Phương gia mạnh mẽ. Còn nữa, Lăng Hy cùng Ngộ Chân thiếu chủ đính hôn đã định, Ngộ Chân thiếu chủ đã là Phương gia cô gia, hai người cũng ở cùng một chỗ. Tộc trưởng trước đó còn mấy lần nói rõ, ngươi đem Lăng Hy đưa ra ngoài, ngươi đem Trần Ngộ Chân thiếu chủ, đem tộc trưởng đưa ở chỗ nào, lại đem chúng ta tổ huấn đưa ở chỗ nào. Phương Nguyệt Lệ thanh âm cực kỳ băng lãnh, trong đó thậm chí ẩn chứa không cách nào đè nén tức giận. Trần Ngộ Chân, phi, còn thiếu chủ, chỉ bằng tên tiểu tạp chủng này. Hừ, tộc trưởng cùng các ngươi, đến bây giờ còn như nô bộc phụng dưỡng Trần gia, liền Trần gia một cái phế vật tiểu tạp chủng đều muốn như thế nịnh nọt, khom lưng uốn gối, thật là tức cười. Trần gia đã xong, lại không thể có thể mang theo Phương gia chúng ta quật khởi. Mà Phương gia bây giờ mấy cái thiên kiêu bên trong, Lăng Hy vô luận dung mạo cùng thiên phú, thuộc về đỉnh tiêm, dùng tại nhị thiếu gia thân phận mà nói, Lăng Hy cho hắn làm cái tiểu thiếp, thậm chí cho dù là cái tỷ nữ, đều đã là cực lớn vinh hạnh. Người, quý ở có tự mình hiểu lấy. Phương Thủ Thái thanh âm khàn khàn, nhưng âm lãnh cực điểm. Phương Lăng Hy, Phương Thúy Ly, Lâm Thi Cầm cùng Lâm Thiền Nhi, đều khuôn mặt băng hàn. Rõ ràng đều bởi vì loại lời này mà tức giận. Phương Thủ Thái, người đang lấy lòng ta. Vu Thu Hàn toàn thân tiêu tán ra một cỗ thiên nguyên cảnh cửu trọng khí tức khủng bố, nghiền ép bốn phương, sắp hiện ra chàng tất cả mọi người kinh hãi. Phương Thủ Thái liền lập tức khúm núm, nếp nhăn trên mặt như nở hoa một dạng, trong nháy mắt chất đầy nịnh nọt nụ cười nói. Vu thiếu gia, thân phận ngài cao quý, lão hủ, tiểu lão nhân là tôn kính phát ra từ nội tâm. Vu Thu Hàn nhàn nhạt quét Phương Thủ Thái liếc mắt, nói, Phương Vân Âm dụng ý khó dò, bị ta luyện chế thành nhân đan, ăn hết, ngươi, nghe vậy, Phương Vân Hạo, Phương Thanh Ngọc đám người, đều lập tức sắc mặt tái nhợt đứng lên. Phương Vân Hạo có chút đau lòng nhức óc, trong mắt càng là lộ ra thật sâu hận ý. Cho dù là Phương Vân Âm ngày hôm qua biểu hiện khiến cho hắn cực kỳ phẫn nộ cùng thất vọng, nhưng Phương Vân Âm dù sao cũng là tỷ tỷ của hắn, đã là dụng ý khó dò, bị Vu thiếu gia trừng phạt, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Phương Thủ Thái nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn là khom mình hành lễ, lời nói cung kính. Hắn lời nói này đi ra, Phương Thủ Cầm cùng Phương Nguyệt Lệ đều vẻ mặt cực kỳ khó coi. Phương Lăng Hy giống như đối quyết định của ngươi rất bất mãn a. Vu Thu Hàn vẻ mặt đạm mạc, ngữ khí hình như có chút chế nhạo. Nàng nơi nào có tư cách bất mãn? Đã là người Phương gia, liền nên làm Phương gia làm ra một chút hy sinh càng không nói đến. Lão Hủ nói, để cho nàng đi theo Vu thiếu gia, chính là phúc khí của nàng. Lại nói chuyện gì hy sinh? Phương Thủ Thái lạnh lùng nhìn về phía Phương Lăng Hy, trong ánh mắt bày biện ra mãnh liệt ý cảnh cáo. Đồng thời, tại đối mặt Vu Thu Hàn thời điểm, hắn ngôn ngữ vẫn như cũ vô cùng cung kính. Đại trưởng lão nếu coi trọng như vậy hắn, sao không tự mình đi vì hắn hiệu lực? Còn ở tại Phương gia ta làm cái gì? Phương Lăng Hy giận đến nghiến chặt hàm răng. Đại trưởng lão này chi vô sỉ, chi bạc tình bạc nghĩa, để cho nàng cực kỳ thất vọng đau khổ. Nếu là Vu thiếu gia để ý lão hủ, lão hủ tất nhiên là nguyện ý đi theo Vu thiếu gia. Phương Thủ Thái không cho là nhục ngược lại cho là quang vinh, đương nhiên nói, người nghĩ hiệu chung ta, làm bên cạnh ta chó. Tại Thu Hàn trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Như Vu thiếu gia không chê, tiểu lão nhân nguyện ý vì thiếu gia hiệu lực, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Phương Thủ Thái hai tay ôm quyền hành lễ, thần thái lộ vẻ cung kính hơn. Tốt, khó được ngươi có trung thành như vậy, vậy ngươi bây giờ làm thiếu gia ta đi chết, tự sát đi. Vu Thu Hàn khóe miệng hiện lên một sợi lãnh ý, trong mắt sát cơ đã hoàn toàn ngưng tụ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.